Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5127, không biết sinh vật năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ bức nhất chính là lúc ấy cấp tốc từ trong nước nhảy lên bờ Tần Lĩnh. Lúc này, quần áo còn ướt rầm rề, ướt thủy xiêm y, gắt gao mà bọc thân hình hắn, phác họa ra rắn chắc cơ bắp. Tú là Tú một phen hảo dáng người. Nề hà bởi vì bạc ma sứa như vậy vừa ra. Bốn phía hàn khí xâm người. Vừa rồi lại vô pháp chống lạnh. Lúc này một an toàn. Tần Lĩnh liền run rẩy thân mình. Nhảy ra, ngươi đại gia, hảo lãnh, tiểu gia sắp thành băng cha tử. Thật nhược, thiếu niên trên dưới ngó mắt hắn. Kỳ ánh mắt, xích quả quả mà khinh bỉ. Vừa rồi thiếu niên không sai quá. Tần Lĩnh từng không thể hiểu được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần Lĩnh gần nhất thực không thích thiếu niên. Mà thiếu niên cũng không thích Tần Lĩnh. Mọi người lười biếng nhìn. Không có can ngăn ý tứ. Khúc đàn nhi đảo không có gì tỏ vẻ. Chỉ là lơ đãng mà quét Tần Lĩnh liếc mắt một cái lúc sau. Nhịn không được mà quét đệ nhị mắt. Nàng trước kia thật đúng là không thấy ra tới. Tần Lĩnh thứ này dáng người. Cư nhiên như vậy có liêu. Mỗ gia đột nhiên không vui mở miệng nói. Mau đi xử lý Hạ Dung Nhan. Tần Lĩnh sửng sốt. Chủ tử ở nói với hắn lời nói sao. Thực mau hắn lại ý thức được. Nơi này liền hắn xiêm y không chỉnh. Nghĩ đến mỗ nữ liền ở bên cạnh đâu. Tần Lĩnh tâm căng thẳng. Chạy nhanh trái tim run rẩy mà chạy đi đi đổi quần áo. Khúc đàn nhi tấm tắc cười nói. Ai, Thành Thành a, ngươi cái gì cũng tốt. Chính là, quá bảo thủ, chủ mẫu. Đây là, muốn hại chết hắn sao? Vừa lúc có thể nghe được Tần Lĩnh tâm tình cái kia bi phẫn. Khúc đàn nhi cười đến thực vui sướng. Quen thuộc mọi người đều minh bạch. Sớm bị ngược thói quen Tần Lĩnh. Lại như thế nào bị tiêu khiển. Kết quả đều chỉ biết đỉnh mọi người hài hước ánh mắt quay lại tới. Vẻ mặt bình tĩnh. Bởi vì da mặt đã sớm luyện dày. Khúc đàn nhi hiện tại điểm này tiểu nhi khoa. Là căn bản không gây thương tổn hắn. Bạc ma sứa cường đại. Vừa rồi bọn họ đã thấy được. Đối với mới đến bọn họ. Giống bạc ma sứa như vậy không biết chi tiết yêu thú. Có thể tránh đi giao phong. Đương nhiên tốt nhất bất quá. Há liêu. Thiếu niên liếc bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ sợ không được. Các ngươi cùng nó sớm hay muộn có một trận chiến. Mọi người mặt lộ vẻ khó hiểu. Nó này không phải đã lén quay về đáy ao. Chỉ cần hành động cẩn thận chút. Không cần kinh động đến nó. Không phải có thể. Thiếu niên chậm chậm mà nhắc nhở nói. Ta nhớ không lầm nói. Thiên trì đế, có các ngươi muốn tìm tài liệu. Đáy ao có tài liệu. Mọi người trước mắt sáng ngời. Chợt, nhớ lại kia đầu bạc ma sứa thuộc tính. Mỗi người mặt lộ trầm tư. Mặc Liên Thành tỏ vẻ. Không nóng này, chúng ta có thể đi trước gom đủ cái khác linh dược lại nói. Hắn như vậy vừa nói. Những người khác cũng nhận đồng. Thiên trì hạ là có cái gì? Nhưng là, đơn tử thượng không ngừng một hai dạng. Chờ thu thập đến không sai biệt lắm. Lại nghĩ cách giải quyết bạc ma sứa cũng đúng. Đột nhiên, là đi thay quần áo Tần Lĩnh tiếng kêu thảm thiết. Ở cách đó không xa vang lên. Mấy người khiếp sợ. Chuyện gì? Mặc Liên Thành ánh mắt dùng mình. Đi xem, cầm phàn soát một chút. Thân ảnh tại chỗ biến mất. Sau một lúc lâu, Cẩm Phàn nghẹn cười, nâng ngao ngao kêu Tần Lĩnh trở về. Vừa thấy Mặc Liên Thành, Tần Lĩnh gào đến càng thê thảm. Chủ tử, ta bị sâu chập, vừa rồi đột nhiên nghe được hắn quỷ khóc thần gào mà kêu to. Cho rằng hắn bị tập kích, nguyên lai, chỉ là, bị chập, Mặc Liên Thành nhàn nhạt lên tiếng. Ân, bên cạnh, Lưu Thiên Thủy đánh giá Tần Lĩnh vài lần. Không nhìn thấy miệng vết thương. Thuận miệng hỏi. Chập nơi nào lạp. Tần Lĩnh vừa định mở miệng. Không biết liên tưởng đến cái gì. Mặt căng thẳng. nhanh chóng liếc mắt tò mò Lưu Thiên Thủy bọn họ. Mạc Danh Cúc Hoa căng thẳng. 5130, cách chương.